Con đường cứu thế bắt đầu từ livestream huyền học. Chương 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Mạn Quân bên cạnh ngạc nhiên trợn trắng mắt. Vừa rồi trước khi vào, bọn họ đều đã cẩn thận nghiên cứu bản đồ địa hình ở cửa. Phòng thu P, H ở tầng 3, phòng P, H sóng ở tầng 5. Cho nên sau khi đi L, Enco và Tùy Vĩnh Lâm vẫn phải tách ra. Nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận, cả hai đã quyết định đi cùng nhau. Trong kế hoạch hoàn toàn không có Vương Thành Phi tên mặt dày mày dạn này. Nhưng Vương Thành Phi vừa mới vứt bỏ người quen cũ của mình. Sau khi tầng 2 đến, hắn ta sống CSS cũng không chịu đi một mình. Trực tiếp kéo cánh tay Hạ Mạn Quân ra ngoài. Hắn ta không dám đụng vào Tùy Vĩnh Lâm. Gã đó, một ngón tay có thể bóp CSS hắn. Nhưng Tùy Vĩnh Lâm nhìn thấy bộ dáng này của hắn, lúc này chính là mắng một câu. CSS tiệt, ngươi còn phải là nam nhân hay không? Vương Thành Phi không nói lời nào, chính là gắt gao túm lấy người không buông tay. Hạ Mạn Quân lảo đảo bị hắn ta kéo ra khỏi thang máy. Mặt tức giận đều xanh biếc. Không phải chỉ tìm số điện thoại sao? Anh em ơ, âu buông tôi ra. Lúc này, Tùy Vĩnh Lâm đã ra khỏi thang máy. Trong lối đi đột nhiên có một cơn gió lạnh thổi qua. Vương Thành Phi run rẩy một cái. Sắc mặt càng thêm trắng bệch. Là, em mờ ơn, là, em mờ ơn, tôi chỉ cần một lát là được rồi. Trong căn phòng kia, Tùy Vĩnh Lâm đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Một tay nắm lấy cổ áo hắn. Tiểu tử ngươi, có phải có việc không nói hay không? Ta không, còn chưa nói xong. Trong thang máy đột nhiên truyền đến một tiếng leng keng. Ba người dây dưa trong nháy mắt đứng yên. Đồng loạt nhìn về phía cửa thang máy đã khép lại. Nó là, em sao vậy, như thế nào đi xuống? Tùy Vĩnh Lâm cau mày. Có phải người quen cũ của ngươi ấn không? Nói xong, hắn nhìn thoáng qua mặt khác. Sau đó liền P, hát hiện thang máy khác lúc này dừng ở tầng 8. Chứng tỏ người vừa đi L, N cũng không có đi xuống. Vậy thang máy ở đây, ai sẽ ấn? Vừa nghĩ tới đây, đột nhiên từ trong phòng là M việc truyền đến một trận tiếng chuông điện thoại. Vương Thành Phi nhịn không được P, hát ra một tiếng thét chói tai. Thoạt nhìn càng sợ hãi. Tùy Vĩnh Lâm bởi vậy chắc chắn hắn tuyệt đối không nói thật. Đi vào trong phòng trước. Hắn ta túm cổ áo Vương Thành Phi. Kéo người vào. Mà thang máy bọn họ từng ngồi đã trở lại tầng 1. Tạm thời không có động tĩnh. Bị nắm đấm to bằng bao cát uy hiếp. Còn có tiếng chuông điện thoại liên tục vang L, ên thúc giục. Vương Thành Phi khóc đến mặt đầy nước mắt. Rốt cục cũng thừa nhận mình không nói thật. Trách không được Tùy Vĩnh Lâm luôn hoài nghi hành vi quả quyết có phải là gạt chuyện gì hay không. Thì ra là chính hắn chính là. Em mờ như vậy, nhiệm vụ của tôi là đến nhận một cuộc điện thoại. Trả lời điện thoại, không phải là đến tìm số điện thoại. Vậy ngươi còn không em mờ? Âu nhận, nhưng ta không dám. Vương Thành Phi vẻ mặt chờ mong nhìn Tùy Vĩnh Lâm và Hạ Mạn Quân. Tựa hồ là muốn hai người này giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ này. Dù sao, tòa nhà này quỷ dị như vậy. Đầu dây bên kia rốt cuộc có phải người sống hay không rất khó nói. Nhưng mà hắn ta muốn giở trò. Hai người khác lại không muốn giúp hắn ta. Nhiệm vụ này là cho hắn ta. Để cho người khác giúp là. Em mơ sao được. Nếu giúp hắn ai, ai biết sẽ có hậu quả khổ. Ưng khiếp nào sẽ xảy ra. Lại khóc lão tử một tai cạo CSS, ngươi có tin hay không? Bỏ qua nghe cho lão tử. Vương Thành Phi cơ hồ là bị Tùy Vĩnh Lâm xách L, N ném đến trước đầu điện thoại. Tiếng chuông vẫn vang L, N. Chưa từng gián đoạn qua. Tựa hồ là muốn hắn ta nghe máy. Vương Thành Phi run rẩy cầm lấy điện thoại. Vừa khóc vừa tiến đến bên tai. Đầu kia chỉ là một trận tiếng dòng điện rầm rầm vang L, N. Khiến hắn ta nhịn không được lại một tiếng thét chói tai. A a a a a a a. Một thiết bị cố định cũ không thể cho phép hai người khác nghe thấy âm thanh. Vương Thành Phi xê, án môi. Cả người run rẩy không ngừng. cũng không biết là nghe được đầu kia nói cái gì. Chê, N mặt hắn không còn nửa điểm huyết sắc. Một lúc lâu sau, run rẩy buông điện thoại xuống. Nói cái gì? Tùy Vĩnh Lâm cảm giác kiên nhẫn của mình sắp bị hao hết. Ngay từ đầu hắn đã thấy Vương Thành Phi này không vừa mắt. Nhưng ôm tâm tư hợp tác cùng thắng, hắn vẫn cố nén ở chỗ này chờ đợi. Mà Vương Thành Phi nuốt nước miếng, rất khẩn trương bám chặt mép bàn. Người nọ nói, có M.A. trong thang máy. Cái gì? Hắn ta nói, tòa nhà này mấy chục năm trước đã xảy ra một trận hỏa ho. Ản, CSS mấy trăm người. Có người bị nhốt trong thang máy đến CSS. Ngược lại lối đi an toàn thật sự an toàn. Hắn ta còn nói, kỳ thật để cho chúng ta tiến vào tìm đồ vật hoàn toàn là một vỏ bọc. Mục đích là vì đưa chúng ta vào là. M mồi nhử, đem đồ đạc trong gara ngầm dẫn ra. Nó ngửi thấy mùi người liền đi lên. Hiện tại chúng ta tiến vào thời gian dài như vậy. Nói không chừng nó đã. Hạ Mạn Quân nghe vậy sắc mặt đại bi. Ến, sao lại như vậy? Lão Tùy, lần này là, M sao bây giờ? Tùy Vĩnh Lâm rõ ràng cũng không nghĩ tới sẽ là tình huống này. Hoảng hốt trong nháy mắt, nhưng hắn đối với Vương Thành Phi vẫn có chút không tín nhiệm. Thật sự là như vậy sao? Ngươi không nói dối chúng ta chứ? Ta lừa ngươi là, M gì? Vương Thành Phi khóc đến nước mũi một phen nước mắt. Liền muốn chạy ra ngoài. Tùy Vĩnh Lâm thấy thế, chỉ có thể đuổi theo. Xuống lầu, chúng ta phải nhanh chóng rời đi. Thang máy không thể ngồi được nữa. Bên trong có, đồ chơi kia cũng sẽ đi theo tới. Ba người vội vàng lao ra khỏi văn phòng. Vương Thành Phi hoảng hốt đến chân đều run rẩy. Chạy tới TH, ông Đạo An Toàn liền vọt tới. Nhưng đến cửa anh lại dừng lại. Nhìn hướng thang máy, vẻ mặt sụp đổ, phó dược hắn còn ở chê, N đầu không xuống, không được, ta phải đi tìm hắn. Nói xong hắn đột nhiên hướng về phía Tùy Vĩnh Lâm đã chạy đến cửa TH. Ông Đạo đụng tới, tốt xấu gì hắn cũng là một nam nhân trưởng thành. Đối phương bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp bị hắn đụng phải một cái lảo đảo, ngã vào cầu thang, quỷ dị chính là. Tùy Vĩnh Lâm chỉ P, hát ra một tiếng kêu thảm thiết, sau đó thanh âm đột nhiên dừng lại. Nó giống như, thật giống như là bịt miệng vậy. Hô, hô, Hạ Mạn Quân hoảng sợ nhìn Vương Thành Phi đột nhiên trở mặt. Liên tục lui về phía sau. Người muốn là, em ơ gì, mà Vương Thành Phi biểu tình dữ tợn. Trong tay cầm một thanh gọt hoa quả đao vừa rồi từ văn phòng lấy được. Kỳ thật nội dung cuộc điện thoại vừa rồi, căn bản không phải như hắn ta nói. Sau khi nhận điện thoại, bên kia chỉ có một trận tiếng cười quỷ dị truyền đến. Sau đó, người kia nói cho hắn biết, chỉ có một người có thể sống sót đi ra ngoài. Vương Thành Phi điên cuồng nhấn phím xuống thang máy, cơ mặt co giật không khống chế được. Vừa rồi đều là lừa gạt các ngươi. TH, ông Đạo An Toàn mới là chỗ đáng sợ nhất. Trong thang máy, cái gì cũng không có. Tùy Vĩnh Lâm kia hắn CS. S chắc rồi, ngươi là một nữ nhân. Đừng nghĩ có thể hơn được ta. Thang máy dừng ở tầng trệt âm chậm rãi tăng LN. Sắc mặt Hạ Mạn Quân trắng bệch. Đôi mắt nhìn chằm chằm hắn ta hiện LN thần sắc oán độc. Lại bởi vì kiêng kỵ chủy thủ trong tay hắn ta vung LN. Không dám tới gần, leng keng, thang máy đến rồi, đồng tử Hạ Mạn Quân đột nhiên phóng đại, giống như nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ, quay đầu bỏ chạy. Vương Thành Phi bị hành vi kỳ quái này của nàng là, M cho trong lòng lộp bộp một chút, tay cầm chỉ thủ vung vẩy cũng cứng đờ, hắn đã cảm giác được cửa phía sau chậm rãi mở ra, lại chậm chạp không dám quay đầu lại, hô. Gió âm hàn thấu xương lao ra khỏi thang máy. Nhiệt độ hành lang bỗng nhiên trở nên đặc biệt nóng. Không biết khói dày đặc bay ra từ đâu nhanh chóng chiếm lĩnh toàn bộ lối đi. Lửa trong nháy mắt đó bốc cháy. Vương Thành Phi theo bản năng muốn lui về phía sau. Quay đầu lại là một sợ hãi. Một khuôn mặt méo mó đối diện với anh ta. Thang máy đẩy ắp, tất cả đều là người. A a a a a a a. Vương Thành Phi kêu thảm thiết, giống như một con ruồi không đầu, căn bản không biết phải trốn ở đâu. Trong thang máy, chật ních, người bị lửa thiêu rụi, liệt hỏa đem toàn bộ lối đi TH ôn phệ, đụng phải ngay chê N người hắn nhanh chóng lan tràn ra. Chỉ có TH, ông đạo an toàn trong động đen chỉ là khói bay. Nhưng hắn như thế nào cũng không dám trốn vào chỗ nào. Trong hành lang tối tăm, mơ hồ có một bóng người nhô lên, cổ nghiêng nghiêng, thân hình vặn vẹo. Chính là Tùy Vĩnh Lâm vừa rồi bị hắn đẩy xuống. Cứu, cứu mạng a a. Lúc thang máy đi ngang qua tầng 2, tiếng kêu thảm thiết từ bên ngoài truyền đến. Kỷ Hoài Xuyên nghe tiếng này, không khỏi giật giật khóe môi. Hắn tựa như một người không có việc gì, một chút cũng không có trở ngại, thuận lợi liền đem phong thư kia m ang l ên lầu. Người nhận bức thư đã CSS trong nhiều thập kỷ, nhưng mà trước mặt Kỷ Hoài Xuyên, ác quỷ hung ác đến đâu cũng không còn tiếng động. Thành thành thật thật nhận lấy phong thư kia, mái tóc đen dài che mặt, mặt cũng không dám lộ ra một chút, sợ bị hắn nhớ thương giống nhau. Ra khỏi tòa nhà, bên trong khói dày đặc cuồn cuộn, bên ngoài lại hết thảy như thường. Chợt quay đầu lại phải đem địa phương này thu thập một chút, chịu thêm vài năm nữa, đợi đến khi linh khí hoàn toàn phóng thích, nơi này chỉ sợ cũng sẽ trở thành một quỷ vực mới. Chính là không biết địa chỉ cụ thể nơi này đến tột cùng ở đâu. Cảnh tượng trước mắt nhanh chóng bắt đầu vặn vẹo bi ến dạng. Trong nháy mắt, Kỷ Hoài Xuyên lại trở lại xe buýt 404. Anh nhìn quanh một tuần, biểu tình Sở Thải Tinh thoạt nhìn rất khó coi. Hiển nhiên, cô còn chưa trở về. Mà Phó Dược thấy tốc độ của hắn nhanh như vậy, lúc ấy đã bị kinh hãi. Ngươi, bức thư đã được gửi đến. Đương nhiên, Kỷ Hoài Xuyên mỉm cười. Muốn biết lúc trước ngươi tiến vào tòa nhà kia, đến tột cùng đều phạm phải sai lầm gì không? Kỳ thật rất đơn giản. Nếu như lúc trước các ngươi đi vào một câu cũng không nói, rất nhanh cũng có thể từ bên trong đi ra. Nhưng mà chê N đường các ngươi thảo luận thật sự là quá nhiều. Tòa cao ốc kia chê N thực tế là một địa phương bị quy tắc trói buộc. Đồng thời, nhiệm vụ giao cho bọn họ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Và phương pháp để phá vỡ nó cũng rất đơn giản. Cái gì cũng không nói, vào là xong. Nếu không, tất cả những gì các ngươi nói sẽ trở thành một cơn ác mộng và trở thành hiện thực. Ví dụ như, Tùy Vĩnh Lâm trước khi đi vào nhiều lần oán giận địa phương quỷ quái này. Vương Thành Phi sau khi đi vào cũng nói dối theo. Vì vậy, ngày càng có nhiều quỷ, ngọn lửa cũng đột nhiên trở thành sự thật. Vậy mà, khuôn mặt Phó Dược càng thêm vặn vẹo. Tựa hồ là nhớ tới lúc trước mình CS thảm trong tòa nhà kia như thế nào. Điều này là, M cho hắn ta có chút không thể chấp nhận vận mệnh này. Như cùng hắn ta đùa giỡn vậy. Bởi vì hắn ta bị bỏ lại chê N xe buýt số 404 mãi mãi. Hắn ta là M sao có thể chấp nhận điều này. Hô, đột nhiên một cơn gió khác đến. Thân thể Sở Thải Tinh phía sau run lên. Ọp ẹp, tốc độ của xe buýt bắt đầu tăng tốc. Cách trương.